đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, trên người ngươi tại sao lại có an chi ngư hương vị? Sát na thiên nữ, Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Trước đây Thủy Tiên Nhi chính là bị cái này cái bình bao lại. Sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại nàng nhóm rốt cuộc tìm được, vui đến phát khóc. Lý Hư, cái kia cái bình đầu tiên chú ý tới xuất hiện ở trước mắt Lý Hư. Cấp tốc di động qua đến, cơ hồ dán Lý Hư bộ mặt, nói, ta liền biết rõ ngươi sẽ đến cứu ta, nói rõ ngươi vẫn là thích ta, ta quyết định, ta muốn gả cho ngươi. Nàng vừa ra, Lý Hư cảm giác được phía sau mình toát ra lãnh ý. Hai đạo ánh mắt khóa lại phía sau lưng của mình, chính là Đát Kỷ cùng An Chi Ngư nhìn mình chằm chằm. Hắn ánh mắt xéo qua tùy ý liếc một cái. Hai cái nữ hài tử sắc mặt cũng trở nên băng lãnh bắt đầu. Một bộ ăn người ánh mắt. Nàng gọi Thủy Tiên Nhi. Ta cùng với nàng chỉ là từng có gặp mặt một lần. Coi là bằng hữu đi. Lý Hư giải thích một câu. Ta cùng nàng thật là bằng hữu. Khoan chăn bằng hữu. Cái kia cái bình mở miệng nói chuyện. Còn truyền ra cười hì hì thanh âm. Mấy cái nữ yêu tinh nhíu mày. Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung xấu hổ. An Chi Ngư cầm nắm đấm, Đát Kỷ ngoẹo đầu nhìn qua Lý Hư. Ngươi có thể hay không đừng nói mò. Lý Hư đột nhiên cảm thấy Đát Kỷ muốn đánh người cảm giác. Tình thế giống như có chút nghiêm trọng. Thế nhưng là hắn thật cùng với nàng chỉ là gặp mặt một lần. Lại không có chui qua chăn. Đừng mò mẫm ổn ào lên có được hay không. Lúc đầu hắn cảm thấy mình cùng Đát Kỷ. Còn có An Chi Ngư quan hệ liền phức tạp. Nếu là lại Thủy Tiên Nhi lại lẫn vào một cước, về sau thời gian không dễ chịu a. Lý Hư dự định cường ngạnh nói sang chuyện khác, nhìn qua cái kia cái bình, lại nhìn sang Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung, nói, Tử Bất Ngữ đã nói với ta, nếu là ta có thể thuận lợi tìm tới ngươi, cho ta 200 triệu, xin hỏi các ngươi ai thanh toán? Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung không nói lời nào, cái kia cái bình lại mở miệng, nói, ta lấy thân báo đáp đi. Cái kia cái bình dính sát. Ngạch, chấm ngoặc kép. Lý Hư rõ ràng cảm giác được hàn ý đang tràn ngập. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư nắm chặt nắm đấm. Lạnh đến sắp kết băng. Lý Hư nói, chớ có nói hưu nói vượn. Ngươi vội vàng từ trong bình ra. Ta ra không được. Ta bị vây ở trong bình. Trong bình lại truyền ra thanh âm. Một cái bát phẩm làm sao có thể bị vây ở trong bình. Khôi hài đâu. Lý Hư đưa tay nắm vuốt cái này bình nhỏ. Trong bình nhỏ có một đoàn xương trắng. Không nhìn thấy Thủy Tiên Nhi thân ảnh. Nhưng là nàng lại có thể đem thanh âm truyền tới. Một màn này. Lý Hư cảm thấy rất mạnh kỳ quái. Hắn quan sát tỉ mỉ cái này cái bình. Muốn nhìn được một chút cái gì đồ vật. Ta thật ra không được. Trong bình là một cái thế giới. Ta bị vây ở trong thế giới này. Ngươi thử một chút tiến vào trong bình. Đem ta lấy ra. Thủy Tiên Nhi rốt cục nghiêm chỉnh lại. Lý Hư quan sát tỉ mỉ cái này bình nhỏ. Miệng bình còn có một cái bình bỏ vào. Đem cái bình gắt gao ngăn chặn. Chắn đến kín không kẽ hở. Thanh âm còn có thể truyền tới. Cái này cái bình có gì đó quái lạ. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì? Đây là dưỡng thần bình. Hắn từng tại một bản trong cổ tịch nhìn qua ghi chép. Nói thiên linh tộc có một loại bí pháp. Có thể đem người nhét vào một cái bình nhỏ bên trong. Dưỡng dục ra một tôn thần linh. Cái gì đồ vật? Thủy Tiên Nhi hỏi. Đây là thiên linh tộc bí pháp. Ngươi kiếm lời. Lý Hư nói. Cái gì là thiên linh tộc? Thiên linh tộc là thần thoại thời đại bên trong một dòng tộc nghịch thiên. Nghe đồn đây là một cái thế gia. Ý đồ lấy người thủ đoạn đại lượng bồi dưỡng thần. Về sau thần thoại thời đại biến mất về sau. Liền rốt cuộc không có thế gia này nhiệm vụ tin tức. Ngươi bây giờ vị trí không gian chính là dưỡng thần bình. Ngươi ở bên trong là cảm giác gì? Cũng không có cái gì cảm giác a. Duy nhất cho ta cảm giác chính là lạ. Vậy ngươi cũng đừng ra. Lý Hư nói. Ngươi ở bên trong hảo hảo nuôi đi. Có lẽ một ngày. ngươi có thể hóa thân thành thần. Thủy Tiên Nhi thanh âm lại truyền tới. Ta không muốn ở bên trong. Mau đem ta lấy ra. Ta rất lâu không có gặp ngươi. Thậm chí nhớ. Không biết rõ ngươi có nhớ hay không ta. Không có. Khác như thế vô tình. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Hư không nói lời nào. Các ngươi nhận biết. Nữ yêu tinh rất kinh ngạc. Lý Hư gật gật đầu. Nhìn qua cái này bình nhỏ. Thủy Tiên Nhi. Ngươi là thế nào biến thành bình thần? Nàng đem sự tình trải qua nói một lần. Đại khái chính là nàng trong lúc vô tình rơi đập nơi này. Nhìn thấy một đám yêu tinh ở chỗ này. Liền bắt đầu giả thần giả quỷ. Lừa dối những này nữ yêu tinh. Nữ yêu tinh cũng đánh không lại cái này cái bình. Về sau tất cả mọi người gọi nàng bình thần. Thủy Tiên Nhi chính là muốn lợi dụng những này nữ yêu tinh giúp mình tìm ra đi con đường. Thế nhưng là vẫn luôn không có tìm được. Bị vây ở cái này một phương thiên địa. Nơi này giống như là thế ngoại đào nguyên. Kín không kẽ hở. Bất kể thế nào ra ngoài cũng không cách nào ra ngoài. Con tưởng rằng cả đời này cũng không cách nào ra ngoài. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải Lý Hư. Thật sự là quá tốt. Nói xong bên ngoài. Nàng lần nữa cường điệu một câu. Ta nghĩ ngươi. Nếu là nhãn thần có thể giết người. Lý Hư cảm giác Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đã giết mình rất nhiều lần. Cô nãi nãi của ta. Ngươi không thể đừng nói mò lời nói. Ta đi chung quanh tìm xem ra khỏi. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ. Ta rất nhanh liền trở về. Lý Hư mau thoát đi nơi này. Hắn cảm thấy cái này không ổn. Bầu không khí rất ngột ngạt. Hắn vừa mới ly khai. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư hướng về phía cái này cái bình liền dừng lại mãnh liệt đánh. Thế nhưng là cái này cái bình quá cứng. Hoàn toàn đánh bất động. Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung im lặng. Không biết rõ nên nói cái gì. Mấy cái nữ yêu tinh hai mặt nhìn nhau. Các ngươi là ai? Ta trước kia đã cảm thấy các ngươi không thích hợp. Trong bình nữ tử thân ảnh thời gian dần qua. Xuất hiện. Mông lung. Nhìn giống như là bồng bềnh hồ tiên nữ. Thân ảnh của nàng dán tại cái bình phía trên. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đánh giá nàng. Thủy Tiên Nhi cũng đang quan sát bọn hắn. Hiển nhiên Đát Kỷ cùng An Chi Ngư nhìn nàng thấy không phải rất rõ ràng. Chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy ném một cái ném. Nhưng là có thể đánh giá ra cô gái này đẹp mắt. Dáng dấp còn có thể. Thủy Tiên Nhi nhìn chăm chú cái bình phía ngoài hai nữ tử. Một cái hẳn là tóc bạc hồ ly tinh. Một cái khác dáng vóc ngạo nghễ. Nói, các ngươi cùng Lý Hư quan hệ thế nào? Lý Hư là sư phụ, cũng là hắn vị hôn phu. Đát Kỷ tiếng nổ nói, ta là Lý Hư đồ đệ, cũng là hắn, đồ đệ. An Chi Ngư nhăn nhăn nhó nhó nói, nha, Thủy Tiên Nhi nhìn chăm chú hai nữ tử này. Rốt cục biết rõ hai người kia là ai. Nói, nguyên lai là cùng ta đoạt phu quân người. Ha ha, ta nói cho các ngươi biết, ta đã cùng hắn tư định cả đời. Các ngươi đừng đùa, vẫn là từ bỏ đi. Ha ha, ta tại sao không có nghe nói? Kia là cực kỳ lâu trước kia, ta cùng hắn bên hoa dưới ánh trắng. Anh em, chấm ngoặc kép, nói mò, sư phụ ta trước kia rõ ràng không ưa thích nữ nhân. Đát Kỷ nói sư phụ là cái dạng gì? Nàng rõ ràng. Cái này nữ khẳng định tại nói hưu nói vượn. Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung luôn cảm giác lại muốn đánh nhau. Đem bình nhỏ nhận lấy. Đặt ở trong tay. Nói. Thiên nữ. Nhóm chúng ta nói ít vài câu đi. Yên tâm đi. Nàng nhóm nói không lại ta. Đánh cũng đánh không lại ta. Thanh Thúy tiếng cười truyền tới. Cái này nói chuyện. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cũng nhịn không được. Vén tay áo lên muốn đánh cái kia cái bình. Nếu không phải Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung khuyên can, liền đánh nhau. Cái này thời điểm Lý Hư trở về, nhìn xem người của hai bên, một mặt đau đầu, nói, các ngươi chớ ồn ào. Cái thế giới này là bịt kín, muốn ra ngoài chỉ có thể đánh ra một lỗ hổng. Cái thế giới này là một cái bịt kín thế giới, muốn ra ngoài hiện tại duy nhất có thể làm ra chính là dùng tay kéo ra một đường vết rách nhảy ra ngoài. Hoặc là đem cái này núi đá thế giới hủy diệt. Cũng có thể trừ bỏ. nhưng là Lý Hư không đề nghị. Dù sao cái này địa phương là nữ yêu tinh nhà, bên ngoài lại quá kinh khủng. Nếu là nàng nhóm không nhà để về, rất khó tại thần thổ trong dãy núi sinh tồn. Có thể hay không bảo trì cái này lỗ hổng? Nhóm chúng ta cũng nghĩ đi bên ngoài nhìn xem. Một cái nữ yêu tinh mở miệng. Nàng nhóm ở lại đây quá nhàm chán. Cũng nghĩ đi bên ngoài nhìn xem. Nếu là bên ngoài nhàm chán, cũng có thể trở về. Ta tận lực thử một chút. Lý Hư bắt đầu. Hắn nhắm mắt lại. Bắt đầu hồi ức tự mình vừa mới tiến đến thời điểm phương hướng. Hướng về phía hư không. Dùng tay trực tiếp xé rách. Rất nhanh một đường vết rách bị hắn xé rách ra. Lý Hư nhảy ra. Lại xuất hiện tại thần thổ sơn mạch. Hư không bị hắn xé rách ra một đường vết rách. Đát kỷ bọn người nhao nhao nhảy ra. Rất nhiều nữ yêu tinh nhao nhao theo lỗ hổng chạy đến. Sau đó Lý Hư liền không lại quản nữ yêu tinh sự tình. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Cái thế giới này không có phá hư. Liền để nó một mực giữ đi. Dù sao Thủy Tiên Nhi cũng có dưỡng thần bình. Lý Hư ở phía trước ngự kiếm. Vân Tưởng Y ôm cái kia bình nhỏ. Cùng Hoa Tưởng Dung song song cùng một chỗ ngự kiếm đi theo Đát Kỷ cùng An Chi Ngư sau lưng. Trước mặt Lý Hư đang tìm giao điểm. Oanh! Lý Hư đánh nát giao điểm. Đi vào kế tiếp thế giới. Cái thế giới này chim hót hoa nở. Giống như là công viên. Như mộng như ảo. Đầy khắp núi đồi hoa. Ngươi không tu luyện được chính là hoa đạo sao? Thủy Tiên Nhi nói thật sự là vô xảo bất thành thư a. Nhóm chúng ta trước tiên ở nơi này chờ một cấp. Hoa Tưởng Dung, đi theo ta, ta dẫn ngươi tìm ngươi cơ duyên. Vân Tưởng Y ôm cái kia cái bình. Hoa Tưởng Dung đuổi theo. Lý Hư, ngươi đợi ta một cái. Thủy Tiên Nhi nói lần này nàng không còn ra. Là thật có việc, cái này liên quan đến tại Hoa Tưởng Dung cơ duyên. Dung không được qua loa. Các ngươi đại khái phải bao lâu? Lý Hư hỏi. 3 ngày. Đây là sát na lâu bí pháp. Nhưng là nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Cũng không muốn nhường Lý Hư biết rõ. Được. Lý Hư gật gật đầu. Cũng nới lỏng một hơi. Nàng vừa đi. Lý Hư cũng cảm giác hàn ý tiêu tán rất nhiều. Cái này Thủy Tiên Nhi chính là sẽ làm sự tình. Hắn ánh mắt nhìn về phía Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Phát hiện nàng nhóm giống như cũng không có phản ứng tự mình. Toàn bộ hành trình cũng không thể nào nói chuyện với mình. Băng nghiêm mặt, nàng nhóm không nói gì. Lẳng lặng nằm tại trong bụi cỏ. Gió xuân hiu hiu. Đột nhiên An Chi Ngư bụng cô gọi. Nàng có chút xấu hổ. Có chút đói. Đi, nhóm chúng ta đi ăn chút đồ vật đi. Lý Hư đi đến nàng cùng Đát Kỷ trước mặt. Một tay lấy nàng nhóm bắt lại. Trở lại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Nếu không ta làm cho ngươi điểm đồ ăn. Lý Hư nhìn qua An Chi Ngư. Không cần. Ta tới đi. Đát Kỷ lôi kéo An Chi Ngư đi vào phòng bếp. Lý Hư không có tiến vào phòng bếp. Ngồi tại trong phòng ăn. Rất nhanh liền ngửi thấy trong phòng bếp truyền đến mỹ vị hương vị. Ước chừng một nén nhang thời gian. Nàng nhóm riêng phần mình bưng chén của mình tới. Ăn mì, ta đâu? Lý Hư hỏi, nàng nhóm cũng không nói gì. Cuối cùng Đát Kỷ nói khẽ, tự mình đi thịnh, Lý Hư đành phải tự mình đi. Phòng bếp hoàn toàn chính xác có giúp mình thịnh tốt một tô mì. Chỉ là không có bưng tới mà thôi. Lý Hư cười cười, hai cái này nữ nhân thật là. Hắn lắc đầu, yên lặng tại phòng bếp ăn nàng nhóm ở dưới mặt. Sau khi ăn xong, đi đến nhà ăn, nói, nàng nhóm cần mấy ngày. Mấy ngày nay, ta trước dạy các ngươi một cái tích cốc kỹ xảo. Một khi tiến vào tích cốc trạng thái, liền sẽ không đói. Đây là ngũ phẩm mới có thủ đoạn. Lý Hư mang nàng nhóm đi vào bãi cỏ phía trên. Nàng nhóm đối với mình vẫn không lạnh không nóng. Bất quá ngược lại là rất vui lòng học tập. Hai người bọn họ cũng ngũ phẩm. Nhưng là còn không có nắm giữ tích cốc thủ đoạn. Lý Hư cảm thấy có cần phải dạy nàng nhóm. Nửa canh giờ khoảng chừng. Đát Kỷ nắm giữ tích cốc kỹ xảo. Cái này đồ vật cũng quá đơn giản đi. Ta học xong. Ta trở về đi ngủ. Đát Kỷ tự mình đi ra. Nói xong cũng sẽ phòng ngủ. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Lý Hư nói. Nàng thật ly khai. Được rồi, ban đêm lại dỗ nàng đi. Trước tiên đem An Chi Ngư dạy dỗ. Nửa canh giờ trôi qua, An Chi Ngư vẫn là không có học được. Nàng thiên phú so Đát Kỷ không sai biệt lắm, nhưng là cũng kém hơn quá nhiều. Cái này tích cốc, kỳ thật chính là dùng linh khí thay thế đồ ăn, cung cấp toàn thân, từ đó tiêu trừ cảm giác đói bụng. Cái này rất đơn giản. Lý Hư đơn cử ví dụ, người thông qua tiêu hóa đồ ăn, cung cấp toàn thân cần dinh dưỡng. Nếu như ngã bệnh, không cách nào ăn, cái này thời điểm y viện thường thường sẽ cho ngươi dịch dinh dưỡng. Nhìn không ăn, nhưng là trên thực tế ăn, cùng tích cốc đồng dạng trạng thái. Tích cốc về sau, nhìn không ăn, nhưng là phải cần hao tổn linh khí làm cung cấp. Vì sao không ngũ phẩm trở xuống vận dụng thủ đoạn này? Rất đơn giản, ngũ phẩm trở xuống, ngũ tạng lục phủ vẫn tương đối dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngũ phẩm về sau liền không có cái này lo lắng. Tứ phẩm liền phải độ kiếp. Kia thời điểm thân thể đã đoán luyện tới thiên trùy bách luyện. Ngũ phẩm liền nước chảy thành sông. Lại hai canh giờ đi qua, An Chi Ngư vẫn là không có học được. Lý Hư vừa gõ đầu của nàng, nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao sự tình? An Chi Ngư lắc lắc đầu nói, cái này thật là khó a, linh khí lấy trái tim làm trung tâm. Bắt đầu quán thâu toàn thân, liền cùng hô hấp cùng một chỗ, điều chỉnh tự mình tiết tấu. Lý Hư nói, ta thử lại lần nữa. An Chi Ngư hít sâu một hơi, bắt đầu điều chỉnh suy nghĩ của mình, bắt đầu toàn thân tâm, nhưng vẫn là học không được. Ngươi có phải hay không biến ngu xuẩn? Lý Hư cảm thấy An Chi Ngư đột nhiên có chút khôi hài. Chẳng lẽ tiến vào ngũ phẩm về sau, nàng thiên phú còn trở nên yếu đi? An Chi Ngư mím môi không nói lời nào. Ngươi bắt đầu, ta cho ngươi biết. Lý Hư đem nàng kéo lên, bắt lấy tay của nàng, bắt đầu dẫn dắt nàng. Nhắm mắt lại, linh khí bắt đầu theo linh hải bên trong tuôn ra. Đầu tiên hội tụ đến nơi trái tim trung tâm. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Lấy trái tim làm toàn thân linh khí cung cấp. Bắt đầu hướng tứ phía bốn phương tám hướng. Theo kinh mạch, theo huyết nhục bắt đầu chậm rãi cung cấp. Không đúng, không phải như vậy. Ngươi đang làm gì? Ngươi linh khí rõ ràng hội tụ đến trái tim. Tại sao không có hướng cái khác địa phương phát ra? Ngược lại còn chảy xuống. Ngươi dựa vào ta quá gần. An Chi Ngư phí hoài bản thân mình nói sắc mặt hồng nhuận. Nàng có chút khẩn trương. Lý Hư thân thể đều nhanh muốn áp vào phía sau lưng nàng bên trên. Cái này linh khí có thể không hướng hạ lưu sao? Ngạch, Lý Hư vẫn như cũ bắt lấy tay của nàng. Nói, bị cùng ta kéo những thứ vô dụng kia. Ngươi chính là đần, ngoại giới tùy ý quấy nhiễu. Ngươi lại không được, ngươi cái này tích cốc đoán chừng học không được a. Vậy ta không học được. An Chi Ngư lạnh lùng nói. Ta quá ngu ngốc, không dạy nổi. Chính ngươi chơi đi. Nàng nói muốn đi, sao có thể không học đâu. Lý Hư ôm chặt lấy nàng, ôm eo của nàng. Thả ta ra. An Chi Ngư giãy giụa. Không thả. An Chi Ngư khẽ cắn môi. Lại không thả. Ta chặt móng vuốt của ngươi. Lý Hư vẫn như cũ không thả. Từ phía sau lưng ôm nàng, nhẹ nhàng ôm eo của nàng. Có thể cảm nhận được thân thể của nàng trở nên nóng bỏng. Nàng không ngừng mà giãy giụa, vùng vẫy mấy lần, từ bỏ chống lại, toàn thân đỏ bừng. Cảm giác hai chân của mình cũng trở nên mềm mại bắt đầu. Trái tim bịch bịch nhảy lên. Người trước thả ta ra. An Chi Ngư một mặt khẩn trương. Cái này Lý Hư lá gan thật là càng lúc càng lớn a. Nếu là Đát Kỷ nhìn thấy sẽ không tốt. Nhìn thấy liền thấy chứ sao? Lý Hư nói. Lý Hư, nàng thật tới. Ngươi xem trước mặt mình là ai? An Chi Ngư cứng ngắc thân thể nói. Lý Hư cấp tốc buông ra An Chi Ngư. Hướng mặt trước nhìn lại. Nghi ngờ nói. Nào có. Dạ ta một hồi. Nam nhân. Ha ha. An Chi Ngư xoay người rời đi. Tùy tiện gào to hắn một cái. Thế mà liền lộ ra nguyên hình. Gặp nàng thời gian dần trôi qua rời xa. Lý Hư lôi kéo nàng. Nói. Trước học được tích cốc lại đi. Ta thật muốn đánh ngươi. An Chi Ngư dương dương nắm đấm nói. ngươi nếu có thể học được, ta tùy ngươi đánh. Đây là ngươi nói à? An Chi Ngư ngồi xếp bằng mặt đất, hết sức chăm chú tu luyện, dấn thân vào mới đầu nhập. Rốt cục tại sau nửa canh giờ, nắm giữ kỹ xảo, vừa mới học được, liền nhảy dựng lên, đem Lý Hư đặt ở dưới thân. Nắm đấm không ngừng mà đang đánh ra, không ngừng nện trên người hắn. Ba ba ba, béo mập nắm đấm không ngừng mà rơi đập. Một lát sau, nàng rốt cục hả giận, nằm tại bãi cỏ phía trên, nóng đến cái trán hiển hiện mồ hôi. Lý Hư đứng lên, đưa nàng mồ hôi trán nhẹ nhàng lau đi, nói, cái kia Thủy Tiên Nhi, ta thật chỉ là cùng với nàng gặp mặt một lần, nàng đều là nói bậy, ta không cùng nàng chui qua chăn. An Chi Ngư nhìn qua Lý Hư, lồng ngực chập trùng, sung mãn độ cong căng chặt có độ. Lý Hư ánh mắt vô ý nhìn nhiều mấy lần, tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, ngươi chính là thích ăn đòn. An Chi Ngư thần thủ muốn đánh Lý Hư một bàn tay, mắt thấy là phải rơi xuống trên mặt của hắn dừng lại, nói, ta đi. Nàng đứng lên, quay người, cùng tự mình giải thích cái gì đây, có cái gì tốt giải thích. Cát, An Chi Ngư khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đi trở về gian phòng của mình đi ngủ. Gặp nàng trở về gian phòng của mình, đóng cửa lại, Lý Hư vẫn như cũ nằm tại bãi cỏ phía trên. Hắn cảm thấy hai cái nữ nhân đều rất khó đối phó, nếu là tốt lại nhiều một cái, sợ là mỗi ngày đánh nhau. Sự tình là thế nào liền phát triển thành cái dạng này? Lý Hư kiểm điểm chính một cái, tốt a, nói không rõ ràng không nói rõ. Hắn cảm giác đời này muốn đưa tại Đát Kỳ cùng An Chi Ngư hai cái này nữ nhân trong tay. Não thông suốt đau, về sau vẫn là bớt trêu chọc nữ nhân. Bất quá, ta hữu trêu vào nữ nhân đi. Có sao? Lý Hư lắc đầu, không có chứ. Hắn theo trên đồng cỏ đứng lên, một cái thoáng hiện, liền xuất hiện tại Đát Kỳ gian phòng. Phát hiện nàng đang nằm trên giường, trợn tròn mắt, cũng không có ngủ, chỉ là ôm mình cái đuôi ngẩn người, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Tiểu Đát Kỳ, còn chưa ngủ à? Lý Hư leo đến trên giường của nàng, nằm tại nàng bên cạnh thân. Đát Kỳ ôm tự mình lông xù cái đuôi, nhíu cái mũi, nói, trên người ngươi tại sao lại có Chi Ngư tỷ tỷ hương vị? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.